Chương 467, Bá huyết đường đường chủ. Tỷ tỷ Diêu Hoánh Hoánh thấy được một người dung mạo tịnh lệ, ăn mặc hắc sắc váy bào nữ tử, cũng là rồi đột nhiên một hồi kinh hỉ, chạy tới ôm lấy đối phương. Hoánh Hoánh, sao ngươi lại tới đây? Cô gái kia cũng là vừa mừng vừa sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, Diêu Hoánh Hoánh sẽ tìm được cái chỗ này. Là vị vô trần này huynh dẫn ta tới, hắn đồng dạng là thánh giáo môn hạ, hắc kiếm khách đại nhân đệ tử. Diêu Hoánh Hoánh kinh hỉ ngoài, vội vàng chỉ hướng Lăng Trần. Vô Trần sư huynh, cảm tạ ân cứu mạng. Kia mặc màu đen váy bảo nữ tử cũng là hướng về Lăng Trần chắp tay, sắc mặt cảm kích. Lăng Trần liếc qua nàng kia gương mặt, trong lòng cũng là hơi hơi kinh ngạc. Cô gái này hắn nhận thức, ban đầu ở Thiên Tông Di chỉ thời điểm, hắn từng tại Long Dương cùng trong tay Vân Thiên Hà đã cứu một cô gái, nếu như hắn không có nhớ lầm, chính là trước mắt người này. Chỉ là tứ trọng cảnh đại tông sư, dám xông đến nơi đây. Nếu là bị phát hiện, e rằng chúng ta đều phải chết không toàn thây. Diêu Phương đánh giá một chút Lăng Trần, phát giác đối phương mới tứ trọng cảnh đại tông sư tu vi, thậm chí còn không bằng chính mình. Vị vô trần này huynh có thể lợi hại, hắn đã giết luyện huyết môn sát huyết đường đường chủ Hàn Thông, cầm đối phương trên người cái chìa khóa, mới có thể đi vào nơi này. Diêu Hoánh Hoánh nói, cái gì, giết đi Hàn Thông trong nhà tù, tất cả ma đạo đệ tử đều kinh hãi. Hàn Thông thế nhưng là một người thất trọng cảnh đại tông sư, bọn họ nơi này không ít người, đều là bị kia Hàn Thông cho nắm lấy tới, mà trước mắt Hàn Thông này lại bị Lăng Trần giết chết, gia hỏa này, đến cùng là ai vật ta chỉ là thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đánh lén lấy tánh mạng hắn mà thôi. Lăng Trần thản nhiên nói, nguyên lai là đánh lén, ta đã nói, Hàn Thông loại cấp bậc đó cao thủ, làm sao có thể bị loại như ngươi vô danh nhân vật giết chết. Nói chuyện chính là một người khác áo bào tím thanh niên, tên là Tạ Vân, cũng là ma môn thập tú một trong, tu vi tại đại tông sư ngũ trọng cảnh. Hắn thấy Lăng Trần trang phục thần bí, giả bộ thanh cao, lại chịu Diêu Hoánh Hoánh một phen thổi phồng, trong nội tâm nhất thời sinh ra một cỗ lòng đố kỵ. Diêu Phương nghe vậy, lại là không cho là đúng, Hàn Thông là nhân vật nào, nếu là không có đủ thực lực, ngay cả là đánh lén, thì như thế nào có thể thực hiện được, vô trần này, là một nhân vật. Tuyệt đối không phải là Tạ Vân này trong miệng hạng người vô danh. Rời đi trước nơi đây lại nói. Lăng Trần tự nhiên sẽ không để ý nhân vật bực này. Hắn phóng ra nhóm người này, chủ yếu là muốn từ những người này trên người rõ ràng một ít tin tức, cũng không trông cậy vào những người này có thể làm mấy thứ gì đó. Đi Diêu Phương cũng là gật gật đầu, cái khác ma đạo cường giả, cũng là nhao nhao khởi hành, bọn họ bị giam giữ thời gian rất lâu. Liên tục một đoạn thời gian bị người của luyện huyết môn rút ra tinh huyết, khí huyết bị hao tổn, rất nhiều người vừa đứng lên, liền đầu váng mắt hoa, ngay cả đều đứng không vững. Mọi người đang muốn khởi hành, ngoài mật thất mặt, lại là đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hàn Thông đường chủ bị giết, nhanh chóng nhìn xem, những cái này tù phạm chạy thoát không có. Không có khả năng để cho bọn họ đào tẩu bằng không chúng ta nhất định phải chết, nhất định sẽ bị môn chủ trị tội tiếng bước chân truyền tới. Hiển nhiên đều là luyện huyết môn đệ tử, lúc này nghe được địa lao động tĩnh, chạy tới. Lăng Trần một đoàn người mới vừa đi ra tù thất, liền cùng những người này trước mặt gặp gỡ. Kia một đám luyện huyết môn đệ tử, dẫn đầu rõ ràng là một người mũi ưng lão giả, nó khí tức, nghiêm nhiên cũng là một người thất trọng cảnh đại tông sư, cũng hẳn là một người luyện huyết môn đường chủ, tu vi so với Hàn Thông còn muốn hùng hậu một phần. Là luyện huyết môn bá huyết đường đường chủ một người ma đạo đệ tử kinh hô lên. Ừ, một đám con chuột nhắt, dám can đảm giết chết Hàn đường chủ, hôm nay chính là ngày dỗ của các ngươi. Kêu bá huyết đường đường chủ thoáng nhìn Diêu Phương cùng Tạ Vân hai người, cũng là mắt lộ ra hung quang, sắc ý đằng đằng. Không xong, bá huyết đường này đường chủ thực lực so với Hàn Thông còn mạnh hơn, chúng ta đâu là đối thủ của hắn. Diêu Hoánh Hoánh tỉ tỉ, vị kia váy đen nữ tử cả kinh kêu lên. Khốn nạn kia Tạ Vân lại càng là hung dữ địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Ngươi cái tên này, không phải là phải cứu chúng ta, mà là chỗ hiểm chúng ta, hiện tại đưa tới bá huyết đường đường chủ, chúng ta chết nhanh hơn lời này vừa nói ra, cái khác ma đạo đệ tử, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt cũng là trong nháy mắt thay đổi. Ngươi cái tên này làm gì Diêu Hoánh Hoánh đẩy kia Tạ Vân một bả, mà cũng là lạnh lùng quát, có vô trần sư huynh, các ngươi lo lắng cái gì hắn hảo tâm cứu các ngươi, ngươi sao có thể nói hắn như vậy ha ha. Hắn bất quá là dựa vào đánh lén giết chết Hàn Thông, ngươi cho rằng hắn thật sự rất mạnh. Trên mặt của Tạ Vân hiện ra một vòng mỉa mai thần sắc, hiện tại cũng không có đánh lén cơ hội, chỉ là tứ trọng cảnh đại tông sư mà thôi, hắn có thể làm gì, liền địch nhân một chiêu cũng đỡ không nổi a được. Rồi, bớt sang nôn, kia Diêu Phương cũng là không hề trầm mặc, rốt cục mở miệng, sắc mặt của hắn mười phần ngưng trọng, mà nói, hiện tại chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngẫm lại như thế nào liên thủ ngăn địch a, không phải là tại đây vô dụng địa ồn ào. Diêu sư huynh, ngươi có cái gì chủ ý kia váy đen nữ tử hỏi. Ta chỗ này có một bộ đa nhờ hội đồng hợp kích trận pháp, có khả năng vì chúng ta tranh được một hai phần phần thắng. Diêu Phương sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trước mắt chỉ có tập hợp mọi người chi lực, mới có thể chống đỡ được bá huyết đường này đường chủ, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào đều là chỉ còn đường chết. Bá lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, một đạo nhân ảnh từ trước mặt mọi người sẽ qua, lướt đi mất hết. Rõ ràng là Lăng Trần. Cái này ngu xuẩn, vậy mà một người lao ra rồi, không nghe chỉ huy, mù quáng tự đại. Hắn đây là muốn đem mọi người chúng ta cho hại chết nhìn thấy một màn này, kia sắc mặt Tạ Vân cũng là rồi đột nhiên âm trầm. Hắn nguyên bản liền đối với Lăng Trần có rất nhiều bất mãn, hiện tại, thấy được Lăng Trần lại một mình hành động, cuồng vọng vô tri, nhất thời mắng to lên. Đi thôi, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Diêu Phương rút ra sau lưng lưng đeo thiết thương, xông ra ngoài. Những người khác, bao gồm Diêu Ánh Ánh cùng nàng tỷ tỷ, đại bộ phận cũng là trước sau đi theo. Cái này ngu xuẩn, ta liền nhìn xem ngươi là chết như thế nào. Tạ Vân ánh mắt một hồi lấp lánh, cũng là lướt đi mật thất. Ngoài mật thất mặt, tiểu tử, dám một người xông vào địa lao, Hàn Thông là bị ngươi giết vị bá huyết đường này đường chủ, tên là Mạnh Công Uy, da mặt hắn ngăm đen, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Lăng Trần. Không sai. Nếu ngươi không muốn trở thành là một cổ thi thể không đầu, hiện tại chạy thoát thân còn kịp. Lăng Trần phong khinh vân đạm mà nói. Ha ha, cuồng vọng bá huyết đường đường chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng là hiện ra một vòng mỉa mai ý tứ, Hàn Thông vết thương chí mệnh, là từ hậu tâm đâm vào đi, cho đến chết thời điểm, nét mặt của hắn đều là mười phần mà không thể tin, điều này nói rõ, hắn là bị đánh lén chết, cũng không phải quang minh chánh đại địa bị giết. Không xong, cư nhiên bị hắn nhìn ra. Diêu Ánh Ánh khuôn mặt cũng là hơi hơi biến sắc, nàng cho rằng, Lăng Trần là muốn phô trương thanh thế, dọa lùi đối phương. Không nghĩ tới bây giờ đối phương liếc một cái liền nói toạc ra huyền cơ. Lần này phiền toái lớn. Nhưng mà nàng len lén lườm Lăng Trần liếc một cái, lúc này người sau, nhưng như cũng là một bộ dáng điệu từ tốn, từ trên mặt của Lăng Trần, nhìn không đến bất kỳ lo lắng, chớ nói chi là sợ hãi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.